Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, nhiệm hóa. Tại Trì bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, hắn rõ ràng chỉ có tích cóp mãn một BSP. Tại Trì tầm nhìn, xuất hiện một đôi thon dài chân, lại hướng lên trên, là màu đen áo gió, thon chắc eo, rộng lớn ngực, cùng tuấn mỹ sắc bén mặt, đó là Tạ Tinh Lan thể xác. Tại Trì trong lòng đột nhiên một đột, không, kia không phải Tạ Tinh Lan thể xác, đó là, Tạ Tinh Lan, hắn cảm thụ không đến ca ca tồn tại, trước mặt chính là, ngắn ngủi có được thân thể Tạ Tinh Lan. Tại Trì sống lưng nháy mắt căng thẳng, cực kỳ giống chim sợ cành cong, mãn nhãn đều là gần hương tình khiếp sợ hãi, nắm chén rượu ngón tay cương đến tê dại co rút, hắn thiết tưởng quá vô số lần gặp mặt cảnh tượng. Hắn cho rằng hắn sẽ trước tiên nhào qua đi ôm hắn. Thật tới rồi tâm tâm niệm niệm giờ phút này. Hắn tứ chi lại mất khống chế. Hắn cả người huyết ở thiêu, ở quay cuồng, ở kháng nghị, ở nghênh đón. Hắn chân lại gắt gao đinh ở trên mặt đất, ở bản năng cố thủ quá khứ tinh thần luyến ái hình thức. Đó là hắn liên tiếp thôi miên chính mình mới miễn cưỡng dựng hàng rào. Từng thành công cách trở rớt hắn tuổi dậy thì sở hữu sao động cùng sao sao. Đã thâm nhập tiềm thức, hiện tại lại thành hắn lớn nhất trở ngại. Tạ Tinh Lan dùng quá ngắn thời gian thích ứng thân thể. Nhìn về phía tại Trì mặt có điểm tái nhợt, ở hắn nhìn chăm chú hạ, tại Trì theo bản năng tay vuốt đài duyên sau dịch bước. Tạ Tinh Lan chú ý tới hắn động tác nhỏ, thực xa lạ, tại Trì lắc đầu. Môi giật giật, tưởng phủ định, lại nói không ra lời nói. Tạ Tinh Lan chậm rãi tới gần. Hắn là cái lưu manh. Hắn không có như vậy nhiều cố kỵ. Đó là hắn tiểu Trì. Tạ Tinh Lan kiềm chế trụ tại Trì phía sau hai Trì không nghe lời tay. Tại Trì dãy dụa hai hạ, lại bị nắm càng khẩn, bị chế phục tư thế. Tại Trì thân thể hơi hơi chiều ngửa ra sau. Trên cổ tay độ ấm năng đến hắn nóng lòng lo sợ không yên. Tạ Tinh Lan ngũ quan tràn ngập xâm lược tính. Có cái gì ở trong mắt hắn điên cuồng nhảy động. Hắn cúi người, uốn gối mạnh mẽ chi khai Tạ Trì cứng đờ chân. Môi cơ hồ cọ qua Tạ Trì khóe môi. Như vậy còn xa lạ sao? Bọn họ dán đến như vậy gần. Tứ chi lấy nguy hiểm tư thế giao điệp. Tạ Trì có thể cảm nhận được độ ấm cùng chân thật. Trong mắt giật mình tung một mảnh, tại Trì bị buộc đối thượng hắn thâm thúy lại chuyên chú mắt. Nghe thấy hắn thực nhẹ hết sức ôn nhu mà nói. Ta là ca ca, xuyên qua thể xác, xuyên thấu qua mi mắt, tại Trì trong nháy mắt nhìn thấy cái kia vô cùng quen thuộc lại tình cảm chân thành linh hồn. Hàng rào tại đây một tiếng phá, tại Trì tái nhợt môi phục lại nhiễm huyết sắc, phía sau cứng đờ cuộn tròn tay giãn ra mở ra. Mân khẩn môi tùng, nói giọng khan khan, ca ca, buông ta ra, không chạy. Tạ Tinh Lan chăm chú nhìn hắn, ép hỏi hắn, Tại Trì bị nhìn chằm chằm đến ngực nóng lên, không được tự nhiên mà thoáng đừng xem qua. Không chạy, Tạ Tinh Lan tùng kiềm chế hắn tay, ở sau người thế hắn nhẹ xoa thủ đoạn. Tiểu Trì, còn có 3 phút không đến, Tạ Trì khẽ cắn môi. Ta biết nghiệm hóa sao? Tạ Tinh Lan môi ở nhẹ nhàng miêu tả hắn lỗ tai hình dạng. Tổng muốn thử dùng một chút, không được còn kịp làm lại cái gì. Tạ Trì ngứa đến sau này rụt rụt, bị vê ở cằm, ngoặc kép, ngô. Tạ Trì trừng mắt nhìn trừng mắt, nóng cháy giống được hơi thở ập vào trước mặt, mang theo đoạt lấy cùng xâm chiếm chi ý. Bọn họ ai đều sẽ không hôn môi, cũng không có hôn qua khác môi, chỉ là bởi vì bản năng khát vọng. Thử mà dán sát tới rồi cùng nhau. Sau đó một chút không thầy dạy cũng hiểu. Tại Trì không có lại kháng cự. Hắn cảm giác ngực ở thình thịch mà nhảy. Máu mạch đập cũng ở điên cuồng nhảy lên kêu gào. Đầu một trận phát chướng ngất đi. Hắn trừ bỏ Tạ Tinh Lan cái gì cũng nhìn không thấy. Trừ bỏ Tạ Tinh Lan cái gì cũng nghe không thấy. Hắn bắt đầu vong tình mà phối hợp. Tại Trì môi mềm mại. Tạ Tinh Lan hôn đến càng thâm, đối Tại Trì tới nói, Tạ Tinh Lan là hoàn toàn xa lạ, đối Tạ Tinh Lan tới nói, Tại Trì lại là hắn tiếu nghĩ tới vô số lần bộ dáng. hắn thiết tưởng quá tại trì hương vị, lại xa không kịp hắn sở nếm vạn nhất, đó là hắn lúc trước ra đời khi thuận tiện cứu tiểu bằng hữu. Lại một chút trưởng thành làm hắn sao sao chen chúc dâng lên bộ dáng. Bọn họ ràng buộc đã sớm thâm nhập cốt tủy, quấn quanh đến linh hồn mỗi cái râu, lại vẫn như cũ không thỏa mãn, còn đang không ngừng kéo dài khuếch trương, thẳng đến lấp đầy sinh mệnh mỗi cái góc. Tạ Chi chống lại đài duyên ngón tay tê dại, Tạ Tinh Lan dắt hắn tay, đáp thượng chính mình bối, nhắm mắt Tạ Tinh Lan ngừng nghỉ hạ, thở gấp nói, không cần. Tạ Chi từ môi phùng tràn ra hai chữ, Tạ Tinh Lan lại phủ lên tới, Tạ Chi dùng mắt đi nhất biến biến miêu tả hắn hình dáng, đi ghi khác, đi tuyên khác, đi một lần nữa nhận thức, đi học tập, dây dưa chung, Tạ Tinh Lan ánh mắt thay đổi. Giống động dục thú, muốn nhào lên đi đem hắn xé nát, hủy đi nuốt vào bụng, một tấc tinh tế nhấm nuốt phẩm vị, hắn bắt đầu đè ép hắn không gian, bắt đầu bách cận kề sát hắn, đem hắn bức cho lui không thể lui, Tạ Chi cảm nhận được cái gì, bản năng giãy giụa vài cái, muốn trốn, lại bị đè lại eo xương hông, đừng nhúc nhích. Tạ Chi không dám động, cả người cứng đờ, hắn cảm thấy hoang đường. Chân bộ nơi đó nhảy lên cùng độ ấm lại như vậy chân thật, làm hắn ngực trướng đến muốn tràn ra tới. Tạ Tinh Lan biết hắn là giấy lão hổ, ngày thường dương nanh múa vuốt miệng lưỡi trơn tru, thật đề đao thượng thương khi, lập tức nguyên hình tất lộ. Hắn ẩn nhẫn khắc chế, nhẹ vê Tạ Chi sung huyết vành tai, mang theo vài phần ác ý, cười nhẹ nói, quan trọng nhất vẫn là muốn nghiệm nghiệm. Ta ở bên ngoài động hai hạ thử xem mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Tuy rằng nó đoàn, nhưng là ta tận lực. Đây là cái cốt truyện lưu tay bút tôn nghiêm 155.551. Hết chương.